tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 68, Người Một Nhà 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất vừa về đến phòng mình, liền uể oải nằm ườn ra giường, gương mặt xinh đẹp vùi vào chiếc giường mềm mại lún sâu. Kiều Thất vớ lấy chiếc gối ôm mềm mại bên cạnh, nhét vào lòng ôm chặt, rồi bỗng bắt đầu lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn như để trút giận. Mái tóc mềm mại bị đè đến rối tung, bộ quần áo vốn phẳng phiu trở nên xộc xệch. Trên khuôn mặt vô cùng non nớt của Kiều Thất cũng bị đè ép đến hằn lên vài vết. Hệ thống vừa mới chuyển tầm mắt tới, đã bị mảng da thịt trắng nõn thấp thoáng của Kiều Thất làm cho lóa mắt. Lời định nói bỗng nhiên nghẹn lại, hệ thống không nhịn được hỏi một câu, cậu đang làm gì vậy? Giọng Kiều Thất rầu rĩ, đang lo âu, đang mờ mịt, đang phiền muộn, hệ thống không nhìn ra chút nào. Nó khó khăn rời tầm mắt khỏi xương quai xanh xinh đẹp và bờ vai tròn trịa của Kiều Thất. Dù Kiều Thất vẫn đang chậm rãi lăn lộn trên giường, nhưng khuôn mặt thỉnh thoảng lộ ra lại chẳng hề có chút cảm xúc tiêu cực nào. Thậm chí còn ngáp một cái thật nhỏ, khẽ vươn vai, để lộ ra chiếc bụng nhỏ trắng như tuyết, trông có vẻ khá thoải mái. Trông càng giống như một người đã ngủ chán trên chiếc giường ván gỗ cứng chật hẹp ở ký túc xá. Nên khi thấy lại chiếc giường lớn mềm mại thoải mái quen thuộc liền không nhịn được mà ngã vào lười biếng lăn lộn. Cậu không sợ sao? Giọng hệ thống có chút bất đắc dĩ. Sợ chứ? Kiều Thất vùi vào giường khuôn mặt khẽ nhíu lại. Cậu chẳng muốn sinh con chút nào. Càng không muốn cơ thể bị người ta cải tạo một cách kỳ quái. Kiều Thất ôm gối lật người lại, cậu ngước mắt nhìn trần nhà, nhưng chẳng phải vẫn chưa xảy ra sao, vẫn còn một khoảng thời gian nữa, phải đợi đến sau khi kết hôn vào ngày kia, tạm thời trước mắt vẫn an toàn. Nói đến đây, Kiều Thất bỗng ngẩn ra, cậu bị chính ý nghĩ mà mình buột miệng nói ra làm cho hàng mi run lên. Trong ánh mắt xẹt qua một tia mờ mịt. Dường như bây giờ cậu chỉ sợ mỗi chuyện liên quan đến sinh con này thôi. Kiều Thất đặt chiếc gối ôm trong lòng sang một bên, ngây người nhìn đường cong của nó. Mặc dù cậu thường xuyên bị Lục Thần Minh và những người khác dọa sợ, nhưng tiềm thức của cậu dường như đã đưa ra phán đoán. Biết rằng Lục Thần Minh họ không có ác ý, cũng sẽ không thực sự làm tổn thương cậu. Kiều Thất chớp chớp mắt. Hồi tưởng lại đủ mọi chuyện sau khi vào phó bản, phát hiện ra sự sợ hãi trước đây của mình dường như đã vượt quá mức độ tồi tệ của tình hình thực tế. Ít nhất thì cậu cũng chưa từng chịu bất kỳ tổn thương da thịt nào. Rõ ràng là một phó bản kinh dị, vậy mà từ đầu đến cuối cậu chẳng hề chảy ra, ngay cả một vết bầm tím cũng chưa từng có. Kiều Thất lại vươn vai một cái. Thứ duy nhất có thể dính dáng một chút đến máu me. Hình như chỉ là lần bị rút máu lúc kiểm tra sức khỏe. Người nhà họ Lâm đối xử với cậu trong sinh hoạt khá tốt. Luôn cho cậu ăn ngon uống tốt mà nuôi dưỡng. Cậu vốn tưởng rằng sau khi bị bắt về sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ. Vừa rồi ở trường của Doãn Trạch nhìn thấy Lục Thần Minh. Cậu đã sợ đến mức đầu óc trống rỗng. Nhưng sau khi trở về cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn chẳng có ai đến chất vấn cậu về những chuyện liên quan. Chỉ có một mình Doãn Trạch là bị nhắm vào rất thảm. Kiều Thất hai tay chống giường ngồi dậy. Cậu nghe thấy tiếng mèo kêu. Kiều Thất xỏ chân vào dép lê. Đứng dậy, hàng mi hơi cụp xuống. Chỉ có chuyện sinh con này. Nhà họ Lâm vô cùng cố chấp với chuyện này. Dường như còn cảm thấy điều này tốt cho tất cả mọi người. Dù sao thì bất kể họ đưa ra lý do gì, Kiều Thất đều không thể hiểu được suy nghĩ của họ. Hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong đầu suy nghĩ miên man, Kiều Thất hoàn toàn dựa vào ký ức trong quá khứ. Vô thức đi về phía ổ mèo. Đến nơi rồi, Kiều Thất mới phát hiện chú mèo con không có ở đây. Ngẩn ra một lúc, Kiều Thất mới vừa phân biệt phương hướng của tiếng kêu, vừa nhìn quanh bốn phía, Vừa nhìn, đôi mắt Kiều Thất hơi mở to. Hàng mi cũng theo đó mà cong vút lên. Cậu lúc này mới phát hiện, căn phòng mà nhà họ Lâm dành cho cậu, thế mà trong khoảng thời gian cậu không ở đây, đã được sửa sang bài trí lại. Dường như tất cả đồ đạc đều đã được thay mới, còn thêm vào không ít thứ. Kiều Thất đi một vòng, cảm thấy diện tích phòng của mình còn trở nên lớn hơn cả căn hộ tầng thượng của Lục Thần Minh. Hình như đã đập thông với phòng khách trống ở hai bên. Bất quá vẫn không thấy bóng dáng chú mèo con, cũng không có bất kỳ vật dụng nào liên quan đến nó. Kiều Thất đăm chiêu nhìn cánh cửa ngăn cách ở một khoảng không xa. Đi tới đẩy ra, quả nhiên nhìn thấy chú mèo con quen thuộc. Nó dường như không vì Kiều Thất đã vắng mặt một thời gian mà không nhận ra cậu. Thấy Kiều Thất đến, nó chạy tới, thân mật cọ cọ vào chân cậu. Kiều Thất trong lúc vô thức cúi xuống VTV, nó. Đồng thời cũng hơi thất thần khi nhìn căn phòng được dành riêng cho mèo này, hệ thống. Phòng dành cho mèo con, có phải còn lớn hơn cả phòng của Doãn Trạch không? Kiều Thất không kiềm chế được mà liên tưởng đến phòng của Doãn Trạch. Sau khi Doãn Trạch theo về nhà họ Lâm đương nhiên phải sắp xếp phòng cho cậu ta. Doãn Trạch vừa rồi cứ nằng nặc đòi Kiều Thất đi cùng một chuyến, nên Kiều Thất cũng đã liếc qua. Chỉ là nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy, trong mắt Kiều Thất thoáng lên một tia vi diệu. Không chỉ vậy đâu, giọng hệ thống dường như có chút hả hê. Phòng của cậu ta không chỉ nhỏ, mà còn rất tồi tàn, hoàn toàn không thể so sánh với con mèo này của cậu. Căn phòng của Doãn Trạch, dù thị lực của Kiều Thất có suy giảm, cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng sự lạc lõng của nó so với phần còn lại của biệt thự. Ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng đó là sự sắp đặt cố ý tồi tệ. Rõ ràng là phòng đơn, nhưng ngay cả phòng chuẩn bị cho người hầu bình thường cũng không bằng. Lúc đó, mặt Doãn Trạch lập tức đen sầm lại. Bây giờ, Kiều Thất cúi mắt nhìn chú mèo con đang để lộ bụng. Ngay cả căn phòng dành cho mèo, cậu ta cũng không bì được. Cảm giác như họ thật sự không thích Doãn Trạch. Nghe được câu này của Kiều Thất, hệ thống, đương nhiên rồi. Mặc dù ghi chú ban đầu của nguyên thân dành cho Doãn Trạch không liên quan gì đến Kiều Thất, nhưng trong mắt những người khác, thì chính là Kiều Thất trước đây đã coi Doãn Trạch như bạn trai. Bọn họ đương nhiên ghen ăn tức ở mà muốn chèn ép Doãn Trạch. Chỉ có Kiều Thất từ trước đến nay lại cực kỳ không nhạy bén với loại chuyện này. Lúc nào cũng nghĩ lệch đi. Chẳng trách trước đây Doãn Trạch cứ không muốn quay về. Tôi đã nói mà, chắc chắn không chỉ vì những lý do Lục Thần Minh nói. Doãn Trạch chắc chắn đã sớm nhận ra, những người khác thực ra đang ngấm ngầm xa lánh cậu ta. Hệ thống, nhưng vừa rồi mặt Doãn Trạch đen như vậy, mà vẫn kiên quyết đòi ở lại. Kiều Thất hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Doãn Trạch dường như thật sự giống như Lục Thần Minh nói, đã quyết tâm muốn hòa hợp thành người một nhà với họ. Hệ thống, kẻ trước đó rõ ràng cảm nhận được sự đối đầu gay gắt của họ, Doãn Trạch là vì chuyện này sao? Rõ ràng là cậu ta không hy vọng Kiều Thất bị những người khác gần quan được ban lộc, mặc dù hiện tại địa vị của mọi người dường như đều như nhau. Giống như tất cả đều là thiếp thất, nhưng không thể đảm bảo ai đó sẽ không được thăng lên làm chính cung. Hệ thống không những không cảm thấy phép so sánh của mình có vấn đề, ngược lại vẫn không sửa lại suy nghĩ sai lầm của Kiều Thất. Chắc là như vậy đó. Kiều Thất nhìn mèo một lúc lâu sau, mới quay lại giường của mình. Lúc này cậu mới suy nghĩ về phó bản vô giải trước mắt. Khẽ chống cằm, dường như thật sự chỉ có thể đi tìm Lâm Trầm. Tình hình hiện tại giống hệt như những gì hệ thống đã nhắc nhở cậu trước đó. Hệ thống, sự việc phát triển đến bước này, chẳng lẽ cậu không có vấn đề gì sao? Nghĩ đến kỹ năng đáng xấu hổ của mình, Kiều Thất bĩu môi, giọng buồn bực. Hệ thống, cậu có vấn đề lớn đó. Kiều Thất biết mình đang gây sự vô cớ, nhưng cậu vẫn chiều theo tính khí của mình. Giận cá chém thớt lên hệ thống. Cậu xem cậu chọn cho tôi cái phó bản này đi. Vừa đáng sợ lại vừa khó. Đến cuối cùng căn bản không tìm ra cách kết thúc phó bản. Hệ thống là tự nó chọn sao? Chẳng phải vì Kiều Thất nói không muốn đi phó bản có yếu tố thần quái, nó mới chọn cái duy nhất phù hợp yêu cầu trong đó sao? Nó lúc trước rõ ràng là xuất phát từ lòng tốt, còn không tiếc vì Kiều Thất mà lại vi phạm quy tắc. Hệ thống cảm thấy mình đang phải đối mặt với một cô bạn gái tính tình thất thường. Hễ chuyện không vừa ý là lại trút giận lên bạn trai xui xẻo. Tính cách vừa nũng nịu vừa mềm mỏng, không dám nổi giận với người khác, nhưng lại ngấm ngầm trút giận lên người nhà mà mình có thể kiểm soát. Nhưng điều khiến hệ thống cảm thấy bất lực hơn nữa là nó thế mà rất nhanh đã nghe thấy giọng nói của chính mình. Hoàn toàn không có ý định phản bác Kiều Thất, lời dỗ dành đã nhanh chóng thốt ra. Là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ chú ý. Kiều Thất lúc này mới hừ hừ một tiếng, sau đó có chút được đằng chân lân đằng đầu mà nói, vậy sau khi ra ngoài, cậu nhất định phải bồi thường cho tôi. Giọng nói đáp ứng theo bản năng, trong lúc đầu óc chưa kịp phản ứng, đã lại bật ra, được, Kiều Thất quả nhiên được dỗ dành. Cậu hài lòng cong khóe miệng lên trong chốc lát, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, sau đó nghĩ đến phó bản. Lại chán nản xị mặt xuống. Suy nghĩ của Kiều Thất quay trở lại Lâm Trầm liệu có phải là người chơi đang tiếp nhận hình phạt của trò chơi không. Kiều Thất hồi tưởng lại những lúc ở cùng Lâm Trầm, phát hiện Lâm Trầm dường như là người tương đối bình thường nhất trong số họ. Cậu đã bị dọa sợ rất nhiều lần trong phó bản này. Tất cả mọi người đều đã nói với cậu rất nhiều lần câu đừng sợ. Nhưng khi Lục Thần Minh và những người khác nói, tất cả đều rất kỳ quái, hoặc là ngữ khí, hoặc là nội dung, hoặc là hành động, không những không thể làm cậu bớt sợ, ngược lại còn khiến cậu hoảng loạn hơn. Chỉ có Lâm Trầm, mỗi lần đều thực sự có thể làm cậu cảm thấy, tình hình cũng không tệ như cậu nghĩ. Kiều Thất nhăn mũi, nhưng nghĩ nữa cũng vô ích. Vẫn phải xem kỹ năng của cậu có dùng được không. Nghĩ đến yêu cầu trong kỹ năng đó, phải tiếp xúc thân mật đủ mức mới có thể sao chép. Kiều Thất không nhịn được mà cuộn cuộn đầu ngón tay, mặt nhuốm hồng, trò chơi rốt cuộc đã nghĩ ra loại kỹ năng này như thế nào chứ? Cái này có hợp với tông của phó bản kinh dị không? Hoàn toàn không hợp, được không? Đầu óc Kiều Thất có chút choáng váng. Phải thử đến mức độ nào mới được đây? Mức độ tiếp xúc lớn nhất của cậu và Lâm Trầm hiện tại dường như là lần cậu bị người ta nâng mặt nhìn vào mắt ở cự ly cực gần. Cái này tiếp xúc trình độ còn chưa được. Muốn tiến thêm một bước nữa thì... Kiều Thất lại che gối đầu, giấu đi khuôn mặt hồng hồng, bắt đầu lăn lộn trên chiếc giường mềm mại. Hệ thống, ôm có được không? Hệ thống... Nó cũng hy vọng chỉ cần ôm là đủ. Nhưng, hệ thống khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt. Nó cảm thấy nếu Lâm Trầm thực sự là người chơi, kỹ năng của hắn hẳn là không đơn giản. Vai diễn mà trò chơi để Lâm Trầm đảm nhận đều không phải NPC bình thường. Tất cả đều là boss trực tiếp quyết định độ khó trong cốt truyện của phó bản. Phó bản trước nghiêm ca thì không cần phải nói. Hứa Ngạn Hoài trông thực lực không tệ cũng suýt chút nữa bị làm cho chết. Nếu không phải Nghiêm Ca thích Kiều Thất, nơi nơi nương tay, từ bỏ kế hoạch ban đầu, thì đó đã là một phó bản bị hung thủ diệt cả đoàn. Cái này phó bản cũng tương tự, đáy mắt hệ thống xẹt qua một tia suy tư sâu xa. Thực ra dựa theo kinh nghiệm mà xem, trong tình huống phó bản này được thiết lập dựa trên thí nghiệm trên cơ thể người, thì Lâm Trầm, người trực tiếp liên quan đến thí nghiệm, mới đáng lẽ là boss nguy hiểm nhất. Nhưng rõ ràng là, so với Lục Thần Minh và những người khác, cảm giác tồn tại của Lâm Trầm rất thấp. ngoại trừ chuyện sinh con mà tất cả các boss đều đồng tình tham gia. Lâm Trầm chẳng làm gì khác. Lâm Trầm dường như đã nương tay rất nhiều. Kỹ năng của người chơi đều là kỹ năng độc quyền được trò chơi tạo ra dựa trên đặc tính của người chơi. Người được trò chơi tin tưởng vào thực lực như vậy, kỹ năng mà trò chơi trao cho hắn cũng tuyệt đối không tầm thường. Chỉ ôm thôi hẳn là không đủ. Nhưng mà, được, hệ thống nghe thấy mình trả lời như vậy, tâm trạng nó bất giác vô cùng phức tạp. Không ai có thể sau khi được Kiều Thất chủ động nhào vào lòng mà không hôn cậu. Kiều Thất, người nhận được câu trả lời của hệ thống, ngẩn ra, rồi sau khi lại lăn vài vòng trong chăn, cậu giấu cả người vào trong đó. Một lúc lâu sau, Kiều Thất, người đã miễn cưỡng chuẩn bị xong tâm lý, mới ló đầu ra lần nữa. Kiều Thất không định lãng phí thời gian. Cậu căng ra đầu, xỏ giày vào, đi đến cửa phòng, mở cửa nhìn ra ngoài. Ngoài dự kiến, không có ai ở sảnh lớn tầng 1. Kiều Thất khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi xác nhận với hệ thống. Lục Thần Minh họ đều đang bận sao? Kiều Thất có chút ngạc nhiên. Cậu chưa từng thấy tình huống người nhà họ Lâm cùng lúc đều bận. Trước đây họ đều sắp xếp lệch giờ nhau, nhưng bây giờ Kiều Thất hoàn toàn không có tâm tư truy hỏi chuyện này. Trực giác mách bảo cậu rằng, việc cậu chủ động đi tìm Lâm Trầm nếu bị người khác nhìn thấy sẽ gây ra hậu quả rất không tốt. Bây giờ xem như là một cơ hội tốt. Sau khi biết được từ miệng hệ thống rằng Lâm Trầm đang ở trong phòng mình, Kiều Thất hành động cực kỳ nhẹ nhàng đi qua đó. Cái gọi là camera mini đã sớm bị cậu vứt đi. Chỉ cần đủ chú ý, người khác bây giờ không thể phát hiện cậu đang làm gì. Rón rén đứng trước phòng Lâm Trầm, Kiều Thất lại chuẩn bị tâm lý một lúc lâu nữa, mới gõ cửa. Dường như không ai sẽ vô cớ đến tìm Lâm Trầm, nên Lâm Trầm sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, rất nhanh đã ra mở cửa. Tiếng bước chân vang lên tức thì, đối với Kiều Thất có chút đột ngột. Khi cánh cửa mở ra một cách bất ngờ, Kiều Thất vẫn chưa kịp phản ứng. Cậu ngơ ngác nhìn Lâm Trầm. Chỉ lần này Kiều Thất không đơn độc. Lâm Trầm sau khi nhìn thấy Kiều Thất cũng sững sờ tương tự, cứng đờ tại chỗ, hàng mi run rẩy. Cuối cùng, một cách hiếm thấy, lại là Kiều Thất hoàn hồn trước. Kiều Thất có chút căng thẳng, sợ bị người khác nhìn thấy. Thấy Lâm Trầm không biết đang ngẩn người làm gì, liền nghiêng người lách qua người Lâm Trầm chui vào. Lâm Trầm lúc này mới bị mùi hương kỳ lạ bất chợt xộc vào mũi làm cho tỉnh táo lại. Chậm nửa nhịp né đường, Lâm Trầm trơ mắt nhìn Kiều Thất, người trông có vẻ chột dạ và cảnh giác một cách khó hiểu. Sau khi vào phòng còn cẩn thận đóng cửa lại, Lâm Trầm cảm thấy mùi hương dường như đã hòa vào xương thịt của Kiều Thất, có thể làm say lòng người. Hắn bỗng nhiên có chút choáng váng. Sau khi hai người ở riêng trong một căn phòng, trong đầu thế mà không kiểm soát được mà nảy ra vài ảo tưởng ngọt ngào vốn không thể nào xảy ra. Lâm Trầm có chút hoảng loạn ngăn chặn những liên tưởng của mình. Giọng hắn hơi khàn, có chuyện gì sao? Người trước mặt sau khi vào phòng, liền hơi cúi đầu, không cho người khác nhìn thấy biểu cảm của mình, giống như có chút rụt rè bối rối. Hồi tưởng lại hành vi chột dạ như làm kẻ trộm của Kiều Thất vừa rồi, cộng thêm mấy lần Kiều Thất cố gắng rời khỏi nhà họ Lâm, Lâm Trầm có chút thất thần. Chẳng lẽ Kiều Thất lén đến gặp hắn là muốn thuyết phục hắn giúp mình thoát khỏi tất cả những chuyện này? Lâm Trầm gắng sức đè nén cảm xúc trở nên có chút phức tạp của mình, cố gắng bỏ qua cảm giác chua xót mất mát khác thường trong lồng ngực. Thực ra cũng không phải là không thể. Hắn không hiểu sao lại không muốn ép buộc đối phương, cứ như thể trước đây đã từng vấp phải một cú ngã đau đớn. Luôn có một giọng nói không rõ ràng ngăn cản những hành động mà hắn vốn nên làm. Hắn thậm chí cảm thấy mình sắp không còn là mình nữa. Chỉ là chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lâm Trầm miên man suy nghĩ, Dòng suy nghĩ càng lúc càng bay xa. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền sững sờ, như thể cuối cùng đã lấy đủ dũng khí. Người trước mặt rốt cuộc cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Chỉ là hoàn toàn không giống với những gì Lâm Trầm đã nghĩ. Không, hắn đã từng nghĩ tới. Chỉ là Lâm Trầm cảm thấy đó là ảo tưởng tuyệt đối sẽ không xảy ra trong hiện thực. Người có khuôn mặt rực rỡ phi thường, đang hơi ngẩng đầu nhìn mình. Đôi mắt cậu vừa xinh đẹp vừa long lanh nước. Hàng mi cong vút vì sự thấp thỏm của chủ nhân mà bất an run rẩy. Khuôn mặt hồng hồng, vừa đáng yêu lại vừa kiều diễm. Lời cậu nói làm cho đầu óc Lâm Trầm trống rỗng trong tích tắc. Lâm Trầm, anh có thể ôm tôi một cái được không? Là một giọng nói mềm đến không thể tả. Cảnh tượng ngay cả trong mơ cũng không dám mơ tới. Cứ như vậy xảy ra ngay trước mắt. Lâm Trầm cảm thấy trái tim mình dường như bị ai đó nắm chặt trong tay. Hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của chính mình. Tiếng đập thình thịch dồn dập, phảng phất như đang cầu cứu hắn. Nhưng hắn căn bản không muốn cứu. Cách chương.